Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2185, phá khai chỗ hồng. Báo, vương gia không xong, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một nhánh võ tướng bộ đội. Quân đội của chúng ta không chống đỡ được. Chốc lát phía sau, trong pháo đài trung tâm, một tên lính liên lạc dáng vẻ vội vã. Hướng về Vương Sung mà đi. Trong phút chốc, Vương Sung phía sau, chúng thuộc cấp biểu hiện biến đổi lớn. Vương gia, mặt tướng lập tức mang trước người đi ngăn cản. Một đạo kiên quyết thanh âm từ phía sau truyền đến. Quách Tử Nghi vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên ôm quyền bước ra khỏi hàng nói. Bất kỳ một tên cấp bậc thấp võ tướng xuất hiện ở đây, loại binh lính bình thường trong chiến đấu, đều đủ để gây nên hết sức đại hỗn loạn, càng không cần phải nói là một nhánh võ tướng bộ đội. Trên tường thành thành phòng bộ đội căn bản vô lực chống đối. Nếu như không thêm vào ngăn cản, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi, Vương Sung khoát tay áo một cái, rất nhanh mở miệng nói. Là, Quách Tử Nghi cúi người hành lễ, rất nhanh xoay người, bước nhanh rời đi. Đại đường trung tầng võ tướng kỳ thực cũng không so với các nước ít. Vẻn vẹn chắp vá một nhánh võ tướng bộ đội cũng không phải là việc khó. Nhìn Quách Tử Nghi dẫn đội rời đi, Vương Sung mắt nhìn phía trước, hơi hơi hí mắt, rơi vào trầm tư. Phía trước chiến tranh còn phải tiếp tục, mà dịch thấu trong suốt băng cầu ở xe nỏ công kích liên tục hả? Đang không ngừng sụp đổ. Bất quá này chút băng cầu sụp xuống, nhưng cũng không có thể ngăn cản cái kia chút điên cuồng liên quân binh sĩ. Hề nữ vương đem hết toàn lực ngưng tụ băng cầu so với trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Sương mù đang không ngừng trở nên nồng, đồng thời từ trên tường thành phương hướng mãnh liệt mà tới. Vương Sung ngắm nhìn phía trước, đăm chiêu, giấu đầu hở đuôi, người mặc áo đen bộ đội. Võ tướng bộ đội, báo tuyết, chỉ dựa vào này chút có thể không phá được ta sắt thép pháo đài. An Lộc Sơn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Sung Bắc mong các nước vị trí, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Tuy rằng tạm thời còn không biết cụ thể hành động là cái gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định, bây giờ An Lộc Sơn nhất định ở chuẩn bị cái gì. Truyền lệnh xuống. Sở hữu quân đội, toàn bộ chờ mệnh, tất cả nghe ta hiệu lệnh làm việc. Vương Sung nhìn phía trước đột nhiên mở miệng nói, trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia cao thâm khó dò ánh sáng. Nháy mắt bạo phát rồi biến mất, mau dường như ảo giác. Là, vương gia, một tên lính liên lạc cấp tốc xoay người rời đi. Tuyết sương mù mãnh liệt, lấy trận pháp khiêu động khí trời biến hóa. Đã không thuộc về thiên tượng phạm vi, bất kể là Vương Sung vẫn là An Lộc Sơn năng lực, đều không thể ảnh hưởng đến loại trận pháp này đưa tới tầng trời thấp khí tượng biến hóa. Ken két yết, từng trận sắt thép máy móc tiếng nổ vang rền từ các nước đại quân phía sau truyền đến. Không có người chú ý tới, ba chiếc quỷ dị, cổ xưa phức tạp cơ khí. Có như cự thú giống như chính chiếm giữ trên đất, cái kia cổ xưa cơ khí bề ngoài có phức tạp hoa văn, mà máy phía trước nhất là một cái to lớn pháo khẩu, mà sâu kín pháo trong miệng, nhưng là một viên to lớn, đường kính đủ có 5-6 thước khổng lồ quả cầu sắt. Quả cầu sắt ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng hạ trôi nổi pháo khẩu, đồng thời không ngừng lăn. Xoay tròn, mà ở to lớn quả cầu sắt bề ngoài, càng có từng tia một xem ra vô cùng là nguy hiểm ánh sáng màu lam. Ông ánh sáng rừng rực, nhỏ như tơ nhện, chính bằng tốc độ kinh người không ngừng đi khắp, đồng thời không ngừng đan dệt thành một tòa khổng lồ trận pháp. Mà nếu như có người ở đây, tựu sẽ cảm nhận được những trận pháp này bên trong ẩn chứa một luồng khổng lồ mà nguy hiểm năng lượng. Mà ở trận pháp bên dưới, quả cầu sắt nội bộ, vẫn còn có một luồng thủy triều giống như vậy, phun trào, càng thêm năng lượng khổng lồ. Cái kia cỗ năng lượng có như phun trào dung nham núi lửa giống như vậy. Vô cùng là ổn định. Hơn nữa ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt đủ để bất luận người nào trở nên động. Dung, đó là một luồng vượt qua tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Ken két yết, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, kèm theo một trận máy móc cùng bánh răng chuyển động tiếng. Ba máy cổ xưa kinh khủng máy móc quái vật chậm rãi chuyển động pháo khẩu. Rất xa nhắm ngay đại đường sắt thép pháo đài phương hướng. Sau đó nháy mắt phát động. Oanh, oanh, oanh, ba viên to lớn quả cầu sắt nháy mắt bắn mạnh mà đi. Giết, mà cùng lúc đó, tựu ở Quách Tử Nghi dẫn đội, đang ở trên tường thành cùng Đông Bắc các nước từ trên trời giáng xuống võ tướng bộ đội kịch chiến. Thời điểm, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, hướng Đông Bắc vị, một viên to lớn quả cầu sắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy lôi đình vạn quân tốc độ đập xuống này đoạn thật cao. Không có gì che chắn tường thành trên, ầm ầm. Không có người có thể hình dung trong chớp mắt này nổ vang. Khi quả cầu sắt rơi xuống thời khắc đó, cả vùng đều mãnh liệt run rẩy. Cái kia tiếng nổ lấn át tất cả trong trời đất tiếng vang. Cũng trong lúc đó, một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt có như bão táp giống như vậy. Bỗng nhiên từ quả cầu sắt bên trong bạo phát ra, bao phủ hư không. Ở cổ lực lượng kinh khủng này xung kích hạ, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, trước còn thâm hậu cực kỳ, cứng như kim cương sắt thép tường thành nhất thời có như giấy mỏng giống như vậy. Nhánh rời phá nát, triệt để sụp xuống, yên trần cuồn cuộn, nổ tung khí sóng dựng lên số cao trăm trượng, vô số mảnh vỡ ở kinh khí tác dụng hạ, bay về phía bốn phương tám hướng. Mà theo tiếng nổ mạnh to lớn, khổng lồ sắt thép pháo đài trên cũng nháy mắt nổ ra một đoạn dài đến gần trăm thước to lớn chỗ hồng. Mà đồng dạng nổ tung cũng phát sinh sắt thép bảo dịch vùng phía tây cùng trung bộ hai đoạn tường thành. Một sát na kia, thiên địa yên ắng, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, toàn bộ chiến trường đều đột nhiên yên tĩnh lại. Xuyên thấu qua sắt thép pháo đài Mạn Bắc đột nhiên nhiều hơn tam đoạn chỗ hồng. Bên trong pháo đài đại đường quân đội cùng đối diện các nước liên quân. Lẫn nhau xa xa tương đối. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Một khắc đó, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ rằng loại biến hóa này. Đại đường sắt thép pháo đài cứng rắn cực kỳ. Hơn nữa bức tường bên trong thêm kinh khủng, số lượng khổng lồ phòng ngự minh văn hòa trận pháp. Không chỉ như vậy, Vương Sung còn ở toàn bộ pháo đài dưới đất kiến tạo một tòa khổng lồ trận pháp. Để toàn bộ sắt thép pháo đài tường thành, hòa làm một thể, càng phát kiên cố, căn bản không thể dễ dàng phá tan. Có thể dùng nói, dùng kiên bình phục kim cương. Bốn chữ để hình dung cũng hào không quá đáng. Ở công đánh thắng được trình bên trong, có không ít các nước tướng lĩnh nỗ lực dùng bảo đao bảo kiếm chém vào. Phá hoại bức tường, nhưng liền một chút dấu vết cũng rất khó lưu lại. Càng không cần phải nói là này cái khác. Các nước liên quân tấn công lâu như vậy, đều không thể nại hà. Cũng cùng này có quan hệ rất lớn. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, tấn công lâu như vậy, chết rồi nhiều người như vậy sắt thép tường thành, lại vào đúng lúc này, dễ dàng phá tan rồi ba cái to lớn tường thành chỗ hổng. Hàng ngàn hàng vạn liên quân binh sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một câu nói đều không nói được. Thế nhưng rất nhanh, cái kia cái to lớn U Châu chiến kỳ hạ, An Lộc Sơn eo khóa trường đao, nhìn tình cảnh này. Khóe miệng nở một nụ cười. Ha ha ha, thành công, thần công trưởng lão, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Nhìn thấy này cái kia ba chỗ to lớn chỗ hồng. An Lộc Sơn rốt cục không nhịn được cười ha ha, liền tính Vương Xung ở Thương Châu xây dựng tòa này sắt thép pháo đài thì lại làm sao? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, không chống đỡ được hắn. Đã không có này chút cao tường thành lớn trở ngại, đại đường tựu sẽ không có gì có thể ngăn trở ngăn cản hắn. Mở ra ba đạo to lớn chỗ hổng, cũng liền mở ra ba đạo đi về thắng lợi cửa lớn. Hừ, này ba viên quả cầu sắt bên trong đồ vật, nguyên bản có thể là dùng để tái tạo thế giới nguồn năng lượng. Nếu không phải là bởi vì loại năng lượng này vô cùng không ổn định, cần tự thân quả cầu sắt dùng trận pháp tiến hành vững chắc, cũng sớm đã lấy ra. Cái này cũng là lần này chiến tranh ngày đối với ngươi nhất giúp đỡ lớn. Hiện tại đường nối đã mở ra, thế giới con trai đón lấy phải xem ngươi rồi. Thần công trưởng lão đạo nói xong lời cuối cùng, ống ngây áo phất một cái, gương mặt ngạo nghễ. Đối với hiện tại tình cảnh này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Phải biết, đây chính là nguyên bản dùng để chấp hành tinh chế kế hoạch, là chỉ có quá chữ lót cường giả mới có thể sử dụng đồ vật. Dùng đến giúp đỡ An Lộc Sơn mở ra tường thành đã là đại tài tiểu dụng. Nếu không phải là cân nhắc đến cuộc chiến tranh này vô cùng trọng yếu, thiên cực làm trọng coi, chỉ có thể thành công không thể thất bại, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra thứ này. Ha ha, tốt. An Lộc Sơn cả người thiết y run run, leng keng từng trận, ánh mắt trong lúc đóng mở càng là tinh mang bắn ra bốn phía. Hưng phấn cực kỳ, truyền lệnh xuống, điều động toàn quân. Ô, theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, cái kia thê lương tiếng kèn lệnh lại lên, toàn bộ U Châu quân đô triệt để sôi trào. Ha ha ha, An Lộc Sơn, ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Các huynh đệ, truyền lệnh xuống, cho ta giết. Khế Đan Vương lúc này cũng hưng phấn cười ha ha, một mặt nồng đậm chòm râu rì rào run run. Công thành chiến cũng không phải người khiết đan am hiểu, chỉ có loại này huyết nhục chém giết, đánh giáp lá cà mới là người khiết đan khát vọng nhất. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành. Cũng trong lúc đó, một trận leng keng đao kiếm tiếng truyền ra. Cao Câu Lệ hoàng đế uyên cái Tô Văn ánh mắt chuẩn lợi, trong thời gian ngắn rút ra sau lưng mấy chuôi đen kịt trường đao. Cả người bùng nổ ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Phía trước chiến tranh quá bị đè nén, hiện vào đúng lúc này mới là hắn mong đợi. Bộp bộp bộp, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất kích, hủy diệt đại đường. Sở hữu đại quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất chinh. Một bên khác, tổn thương nguyên khí nặng nề Hề Nữ Vương cùng Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đồng dạng ban bố tấn công mệnh lệnh, giống thu vào mệnh lệnh. Các nước liên quân sĩ khí đại trấn, từng trận nồng đậm sát ý xông thẳng mây xanh, tung tung tung. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, đã lâu tiếng trống trận sục sôi cực kỳ, lần thứ hai ở trên chiến trường vang lên. Theo từng trận tiếng trống trận, lần này tất cả đại quân đồng thời hướng về di chuyển về phía trước động. Chỉ một thoáng khói đặc cuồn cuộn, tuyết sương mù cuồn cuộn ngất trời, thế cuộc bắt đầu cấp tốc hướng về các quốc gia nghiêng. Ầm ầm ầm, tựu ở chiến trường phía trước nhất, từng chiếc một khiên xe một chữ đẩy ra, tạo thành một đạo màu bạc dây dài, cấp tốc hướng về phía trước đẩy mạnh. Mặc dù là trong kịch chiến, các nước phương diện cũng chút nào không có quên phòng bị đại đường những ác mộng kia giống như xe nỏ, mà càng phía sau, các phe binh mã cấp tốc hoàn thành điều động, hàng ngàn hàng vạn các quốc gia thiết kỵ cả người huyết khí cuồn cuộn, dồn dập hợp thành dày đặc hàng ngũ, tụ tập đến rồi ba tòa tường thành chỗ hổng đối diện. Giết! Theo một tiếng lệ hét dài, đại địa nổ vang. Các nước thiết kỵ kể cả bộ binh, thương binh, khiên binh từng cái la lên, có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, hướng về bên trong pháo đài đại đường, quân đội bao phủ mà đi. Hô, theo đại quân phun trào, trong thiên địa nhất thời lần thứ hai nhấc lên từng trận cuồng phong. hướng về sắt thép pháo đài phương hướng gào thét mà đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, sắt thép trong tường thành, Vương Dung hai con mắt khép hờ, đứng sừng sững ở to lớn đại đường chiến kỳ hạ, không nhúc nhích, thì ra là như vậy. Năng lượng hạch tâm, không nghĩ tới, ngày vì giúp ngươi thắng lợi, thậm chí ngay cả vật như vậy đều cho ngươi. Vương Dung đột nhiên mở mắt ra, trong mắt thượng qua một tia ánh sáng như tuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.